Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2740, chương 2740, phá trận. Trận pháp, Diệp Lăng chứng kiến cái này hay là cửu long luyện ngục trận. Nhếch miệng nở nụ cười, đồ chơi này mạnh bao nhiêu, đối với mình có ích lợi gì sao? Diệp Lăng, ngươi đủ để kiêu ngạo. Cái này cửu long luyện ngục trận, bình thường nhân nhưng là không có tư cách hưởng thụ. Phóng nhãn nơi này mọi người, cũng chỉ là lác đác mấy người mà thôi. Ngươi rất có mặt mũi à. Thi triển ra cửu long luyện ngục trận, Bách Chiến nhếch miệng vừa cười vừa nói. Chỉ là ngôn ngữ trong lúc đó, có chút lành lạnh mà thôi. Tràn đầy sát cơ, cái này cửu long luyện ngục trận, rất mạnh. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại, những lời này rơi xuống, mới vừa vẫn còn ở nghiêm nghị cười Bách Chiến đột nhiên sững sờ ở. Tựa hồ có hơi ngây người, không nghĩ tới Diệp Lăng sẽ như vậy hỏi, rất mạnh, ngươi đây không phải là lời nói nhảm mà, lời của mình nói mới vừa rồi, ngươi không nghe được, ta thế nào cảm giác đồ chơi này, thùng rỗng kêu to đây. Không có gì có thể đáng giá ngươi kiêu ngạo cùng liều lĩnh. Không có gì chứng dung. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba. Lãnh đạm nói đạo. Hỗn đàn. Thùng rỗng kêu to. Cái này cửu long luyện ngục trận. Cho dù là làm hại mấy người bọn hắn, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Không dám nói mạnh miệng như vậy. Ngươi thật đúng là cuồng a. Diệp Lăng. Làm cho Bách Chiến tức thì giận tím mặt. Cái này vương bát đản là thật cuồng a. Cái này cửu long luyện ngục trận. Phóng nhãn mọi người ở đây. Ai dám nói hình dung không có tác dụng. Không xa chỗ. Làm hại chờ một đám nghịch thiên yêu nghiệt cũng là không khỏi tự chủ gật đầu. Bọn họ cũng đều biết cái này cửu long luyện ngục trận đáng sợ. Ta nếu là có thể bình yên vô sự đi tới nên nói như thế nào? Liền góc áo cũng sẽ không phá ngươi tin không tin. Đột nhiên, Diệp Lăng hướng đối diện Bách Chiến lãnh đạm hỏi. Một câu nói, làm cho Bách Thắng tức thì ngây dại. Đờ đẫn nhìn Diệp Lăng. Bình yên vô sự, liền góc áo cũng sẽ không phá. Đi mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là thiên vương thiên tôn. Ngươi nếu như có thể bình yên vô sự đi tới. Bản tọa cho ngươi quỵ hạ kêu ra ra. Khí cấp bại phôi Bách Chiến chửi ầm lên. Đây chính là bọn họ thiên cơ nhất tộc đáng sợ nhất trận pháp một trong. Còn bình yên vô sự, hắn rất hoài nghi Diệp Lăng là ở nơi đây khoe khoang hắn thành ngữ trình độ. Được, ngươi nói, nếu như ta bình yên vô sự đi tới, ngươi cho ta kêu ra ra. Diệp Lăng nghe nói như thế tức thì vui vẻ. Cước bộ một bước, phi thẳng đến phía trước đi ra ngoài. Cái kia nguyên bản vây quanh hắn 9 cái chân long, dĩ nhiên phảng phất tê liệt tựa như ngừng xoay tròn lại. Cửu long luyện ngục trận lướt đứng ở đàng xa Bách Chiến đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn cả người bốc lấy tử kim ánh sáng, khuôn mặt tức giận màu sắc đột nhiên nguyên bản đình chỉ xoay tròn 9 cái chân long, dĩ nhiên ngửa đầu gào thét một tiếng, long khẩu phun ra ngoài nhiều bó tử kim ánh sáng, thôn thiên phệ địa, ao ao ao, tử kim ánh sáng che lấp thiên địa, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều cho nuốt đến rồi trong đó. Rất đáng sợ, hừ, quá cuồng vọng cái này Diệp Lăng, cửu long luyện ngục trận, cửu long lên. Truyền thuyết đáng sợ nhất liền thiên địa đều có thể luyện hóa. Còn bình yên vô sự, liền góc áo cũng sẽ không phá. Nói vớ vẩn, ta cảm giác hắn a không đi ra lọt tới. Cửu long lên, thiên địa một mảnh rực rỡ tử kim ánh sáng tràn ngập. Bốn phía mọi người đều là vội vã châm chọc cười nhạo nói đạo. Không ai sẽ cho rằng phía trước Diệp Lăng nói là thật. Đầy trời tử kim ánh sáng, không ngừng tràn ngập cuồn cuộn lực xoắn, toàn bộ hư không đều trong nháy mắt tan vỡ, xuất hiện từng đạo toái vết, nhưng là, đang ở loại đáng sợ này trận pháp bên trong, một đạo thân ảnh cũng là chậm rãi đi ra. Làm thân ảnh đi ra một khắc kia, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh tĩnh mịch, đặc biệt Bách Chiến, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Cái này không thể. Đột nhiên, Bách Chiến bất khả tư nghị giống lên, cước bộ thịch thịch thịch rút lui, phảng phất thấy được quỷ tựa như, khuôn mặt sắc thương bạch. Đùa thôi, Cửu Long luyện ngục trận chính đang điên cuồng xoay tròn, nhưng là cái này Diệp Lăng hời hợt đi ra, liền góc áo đều không phá. Cái này căn bản cũng không có thể là hiện thực. Cửu Long luyện ngục trận A, có thể diệt thiên thần, tuy nhiên lại liền một cái thần đế đều chiến không ngã. T, giờ khắc này, Diệp Lăng đi ra trong nháy mắt đó, bốn phía mọi người, đầy trời cường giả, toàn bộ đều là hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ cảm giác được, thế giới quan đều sụp đổ, thiên cơ nhất tộc đáng sợ trận pháp, ở Diệp Lăng trước mặt dĩ nhiên mất hiệu lực. Ta nói, thứ này với ta mà nói chính là thùng rỗng kêu to, không có tác dụng gì, còn không bằng một đống đồng nát sắt vụn đây. Là không phải ngươi nên nói lời giữ lời, quỳ xuống trên, lên, gọi ra ra, kỳ thực đi. Ngươi kêu ta ra ra đều xem như là ta bị thua thiệt. Có ngươi như thế cái tôn tử, ta còn thực sự cảm thấy rất mất mặt. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, hướng Bách Chiến từ tốn nói. Oanh, Bách Chiến cảm giác được, chính mình não nhân nhi đều trong nháy mắt này nổ. Nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bích lục. Diệp Lăng, ngươi đặc biệt muốn chết, muốn chết. Bách Chiến gào khóc loạn kêu lên, mà Diệp Lăng nghe xong chi sau tức thì không vui, cái trán nhíu một cái trực tiếp xua tay, xem ra ngươi là chuẩn bị nói không giữ lời thôi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trực tiếp hỏi ngược lại, ta toán mẹ nó, ngươi cái vương bát đàn, cho ta quỵ hạ. Hiu, Bách Chiến thân ảnh phóng lên cao, hướng Diệp Lăng sẽ trấn áp tới. Bàn tay vỗ, ở lòng bàn tay của hắn bên trong, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Phốc phốc phốc, trường ấn chấn hư không đều là không ngừng vang tung tóe phá toái. Mà ở trường ấn dưới Diệp Lăng, cũng là khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nói không giữ lời gì đó, ra ra để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là đau nhức. Hiu, Diệp Lăng lạnh rên một tiếng. Dùng cổ tay, chỉ thấy kim cương trạc theo cổ tay của hắn trực tiếp liền phóng lên cao. Mà sau hướng Bách Chiến hung hăng ném tới, cạch cạch cạch, kim cương trạc phá khoảng không, mang bọc thao thiên cự lực, làm kim cương trạc cùng Bách Chiến đụng nhau một khắc kia. Mọi người đều cảm giác được trái tim bỗng nhiên co lại, mà sau trừng lớn con mắt, Bách Chiến cánh tay chấn động. Khuôn mặt sắc thình lình thay đổi nhan sắc, hắn cảm giác được, cái này kim cương trạc phảng phất như là một cái ẩn chứa thế giới chi lực tồn tại. Đập hắn gan bàn tay tê dại, cánh tay run rẩy kịch liệt, nhưng là, cùng bàn tay hắn đụng nhau kim cương trạc, cũng là không chịu nổi Bách Chiến đáng sợ lực lượng, bị Bách Chiến một chưởng này, cho trực tiếp đập bay ra ngoài. Ô ô ô. Kim cương trạc tản mát ra từng tiếng ô minh, tựa hồ là đang thảm thiết chu lên, chi sau bay trở về đến rồi Diệp Lăng cổ tay lên. Ngươi là tên khốn kiếp, bị kim cương trạc hung hăng đập xuống Bách Chiến, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Được rồi, nhưng là đang ở này lúc, một đạo thân ảnh theo hư không bên trong chậm rãi đạp đến. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc, chắp hai tay sau lưng, thần sắc uy nghiêm, là Bách Thắng, tham kiến Bách Thắng đại điện hạ. Hư không bên trong, từng vị cường giả hướng cái kia chậm rãi tới thân ảnh, rất cung kính hô, Bách Thắng đến rồi, đại ca. Bách Chiến chứng kiến Bách Thắng tới, khuôn mặt trên lên, tựa hồ có một ít xấu hổ và giận dữ màu sắc. không có thể cầm Hạ Diệp Lăng, làm cho hắn thật mất mặt. Được rồi, người này thủ đoạn quỷ dị, tạm thời cầm không hạ cũng không phải của ngươi sai. Bách Thắng đạm mạc cười, xoay người nhìn về phía Diệp Lăng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.